Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 272, giống như nhau, chỉ nhìn trời. Góc truyện audio.com, vẻ mặt cô độc chứng vô tội. Ta quả thật không có nghe thấy, vậy ngươi đang làm gì? Ta đang nhìn trời, đáp án nói ra khỏi miệng như là chuyện đương nhiên. Tần Như Thương bị hắn chỉnh đến không thể phát cáu, nhưng cũng cố tình nói đến cùng với hắn, vì vậy lại hỏi tiếp. Nhìn trời làm cái gì? Lần này, cô độc chứng đúng là rất nghiêm túc mà suy nghĩ một lát, sau đó mới trịnh trọng trả lời. Người không cảm thấy rằng, dùng tư thế và góc độ này ngước nhìn lên bầu trời, là bản lãnh đặc biệt mà loài người chúng ta có sao? Bất kỳ loài động vật nào cũng không có biện pháp ở tình huống ngẩng nửa đầu, hai mắt nhìn thẳng đến bầu trời cũng chỉ có con người mới có thể. Cho nên thế nào, cho nên phải. Nhìn nhiều một chút, hắn nhẹ giọng trả lời, rồi sau đó vẫy vẫy tay, ý bảo không tiếp tục đề tài này nữa. Rồi chuyển hướng sang Như Thương, thì phát hiện đối phương đang học bộ dáng của hắn cũng nhìn lên bầu trời. Dáng vẻ lúc này có cảm giác gì đó rất xa lạ, không dễ bị người suy xét, hắn nhìn vào trong mắt nhưng cũng không nghĩ ra. Cô độc chứng đương nhiên không hiểu, thật ra thì yêu thích nhìn bầu trời không chỉ là dành riêng cho hắn, đó cũng là chuyện Tần Như Thương thường làm nhất trong 4 năm nay. Bởi vì nàng biết cuộc sống không gì là không thay đổi, chỉ có mảnh trời này là cái vĩnh hằng, chỉ có mảnh trời này có đủ khả năng trôi qua thời gian mà không bị không gian hạn chế dừng lại. Vũ trụ chỉ có một, cho nên trời vẫn chính là vùng trời. Nàng cũng thích nhìn bầu trời, bởi vì có thể thấy được hồi ức hoài. Niệm, buổi tối ta muốn vào cung. Một câu nói của cô độc chứng phá vỡ trận trầm mặc cũng kịp thời lôi kéo suy nghĩ từ từ đi xa của Tần Như Thương trở lại. Nàng quay đầu nhìn hắn, nhíu mày, nói. Lén lút mà đi vào. Hắn gật đầu, nếu không có thể làm gì. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Chỉ ở nơi này ngồi chờ chết không phải là cách, chẳng lẽ ngươi cho rằng tên nhị hoàng tử vừa đi, sau đó còn có thể trở lại. Hoặc là nói, có thể trong thời gian ngắn sẽ trở về. Cách chương.